Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 274, Thiên Thanh Đại Bằng Điều. Hảo tiểu tử, tính ngươi có thể. Lý Quyền mới vừa muốn rút về ngắn thủ trượng, một dùng sức, tay mình lại kém điểm chảy xuống. Lâm Phong tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh, tựa hồ đã sớm liệu đến Lý Quyền ý nghĩ. Tay phải sau ba ngón một nhóm, cương khí bắn ra, giống như một đạo tinh xảo mà trầm trọng cơ quan. Sớm đã đem ngắn thủ trượng vững vững vàng vàng cắm ở trong lòng bàn tay. Lý Quyền trong đôi mắt xẹt qua lóe lên một cái rồi biến mất hàn quang. Cầm thật chặt ngắn thủ trượng, một quất hay sao? Đành phải lại một quất. Ngắn thủ trượng lại giống như cắm ở kiên cố núi trong khe đá, một chút bất động. Lâm Phong miệng treo lướt qua một cái cạn cười nhạt ý. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Người cho ta buông lỏng ra. Lý Quyền mặt âm trầm, một bộ đe dọa tư thế. Nói, nếu là bản thân hồn khí bị tân sinh cướp đi, chuyện này truyền đi, hắn Lý Quyền mặt mũi để nơi nào? Đệ tử mình có thể bảo chứng thủ khẩu như bình. Trong phòng còn có 5 cái Lâm Phong bằng hữu đây. Bọn họ cùng người nói tới chuyện này làm sao bây giờ? Ngươi liền chút bản lãnh này, còn muốn để cho ta bái nhập học trò ngươi? Lâm Phong nhàn nhạt hỏi. Lý Quyền không đáp lời, âm thầm dùng sức, hồn lực hướng tay phải dũng mãnh lao tới. Cảm giác đến lực đạo dĩ nhiên đầy đủ, liền hung hăng một túm. Ngắn thủ trượng vẫn như cũ một chút bất động. Lý Quyền mặt mũi nhịn không được rồi. Càng khí là, vô luận là bản thân học sinh vẫn là Lâm Phong những bằng hữu kia đều trông mong nhìn xem hắn, các loại chờ hắn đem ngắn thủ trượng từ Lâm Phong tay trong rút ra tới, giống như nhìn khỉ làm xiếc, hoặc là thả ra võ hồn. Lý Quyền tại trong lòng làm lấy kịch liệt đấu tranh tư tưởng. Võ hồn có thể nhượng ký chủ lực lượng đại tăng, từ Lâm Phong trong tay rút ra ngắn thủ trượng là tuyệt đối đủ. Nhưng hắn một cái sống 50 nhiều tuổi tráng niên hán tử, đối mặt một cái 16 tuổi mới vừa vào học tân sinh, nhân ra võ hồn còn không vận dụng, hắn liền dẫn đầu thả ra võ hồn. Cái này cũng quá mất mặt. Nhưng hồn khí không có khả năng không cần. Lý Quyền hạ quyết tâm, một cỗ mênh mông năng lượng đột nhiên từ người hắn trên nở rộ. Lý Quyền phía sau chui ra hai nói cánh khổng lồ, thẳng có nửa trượng hơn lớn lên, cánh trên thanh sắc vũ long, phảng phất sắc bén như cương đao. O, o, a còng run lên, thanh quang lân lân, miệng hắn cũng biến thành quýt hoàng sắc mỏ chim. Lý Quyền võ hồn, Thiên Thanh Đại Bằng Điều, phóng xuất ra sau, càng nhìn đến Lâm Khiếu mấy người, một chàng thốt lên, mà Lý Quyền học sinh, trên mặt nhao nhao lộ ra người thắng mỉm cười. Dòng dã hai nói lưu quang, tăng thêm 10 khỏa hồn tinh, vây quanh Lý Quyền thân thể, rạng rỡ lấp lóe, lại là nửa bước hồn vương cảnh. Khoảng cách lật tay ở giữa, liền có thể thao túng thiên địa năng lượng hồn vương cảnh. Chỉ có khoảng cách nửa bước, ngay cả Lý Quyền bàn tay, cũng theo lấy võ hồn thả ra, trở nên dài nhỏ mà bền bỉ. Lý Quyền cảm giác đến thời cơ chín muồi. Đại lực rút lấy bản thân ngắn thủ trượng, nửa bước hồn vương, Lâm Phong lại làm đứng, không có thả ra võ hồn, có thể ngăn cản đến Lý Quyền sao? Lâm Khiếu chưa từng thấy Lâm Phong chảm hồn vương bộ dáng, chỉ gặp qua Lâm Phong giết đại hồn sư cấp bậc ma hồn sư cóc ghẻ. Đối mặt cái này nửa bước hồn vương Lý Quyền, Lâm Khiếu cùng Lâm Trệ, mặc dù hy vọng Lâm Phong có thể thắng, nhưng thật đối, đúng. Lâm Phong lòng tin không đủ, trong lòng bắt đầu thấp thỏm bất an. Lý Quyền các học sinh, một bộ đại thù đến báo bộ dáng, Thiên Thanh Đại Bằng Điều võ hồn một phóng xuất ra, Lý Quyền sức chiến đấu tăng mấy lần dâng đi lên. Lâm Phong lại có thể ngăn cản, vậy thì có quỷ. Danh sư uy không cho phép mạo phạm, thân làm Lý Quyền đệ tử, bọn họ đối, đúng, Lý Quyền có tuyệt đối lòng tin. Ngắn thủ trượng rốt cục chậm rãi xê dịch, Lý Quyền nhưng lòng ở dỉ máu. Hắn nhìn thấy phía trên Long Hấp Mộc, lại theo lấy ngắn thủ trượng di động, bị Lâm Phong lấy tay vuốt xuôi tới. Dính đến hồn lực vật phẩm, đều giá trị thiên kim. Long Hấp Mộc một lượng càng là giá trị mấy chục vạn hồn tệ. Toàn bộ ngắn thủ trượng, giá trị hơn 100 vạn hồn tệ. Cứ như vậy bị Lâm Phong cho tỏa xuống tới. Chỉ ít ngắn thủ trượng hạch tâm không có hư. Lý Quyền như vậy an ủi bản thân. Hồn lực dũng động, đem lực lượng tiến lên một bước tăng lên. Lâm Phong đột nhiên buông lỏng tay. Lý Quyền sử xuất lực đạo, hoàn toàn có thể cùng hàng trăm hàng ngàn đầu công nghiêu đấu sức. Thậm chí có thể di động Lâm Phong căn này các chai thạch lâu. Lâm Phong buông lỏng tay. Lý Quyền tức khắc giống như đại hỏa súng trong bắn đạn đại bác. Đông, một tiếng đạn ra ngoài. Lý Quyền biểu hiện trên mặt tức khắc lớn hãi. Quanh thân hồn lực tuôn ra mà ra. Rốt cục tại đem Lâm Phong phòng khách đập ra một cái hố phía trước. Ổn định thân hình. Đinh, trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Như tại đỉnh cấp các trai trong làm phá hủy. Lý Quyền là muốn trực tiếp cho học viện bồi tiền. Hắn tại Thiên Thủy học viện chức cao quyền nặng. Tự nhiên biết rõ cái này đỉnh cấp các trai cái gì giá cả. Lâm Phong không thu hoạch. Lễ cũng không phải đến. Lại muốn bồi thường trên các trai tiền. Lý Quyền đơn giản là trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Tiểu tử, ngươi dám trêu chọc ta. Lý Quyền lảo đảo rơi xuống đất trên. Sợ dùng sức quá mạnh. Đem trong phòng khách gạch men sứ đạp vỡ. Thức ăn là nguyên tội. Bản thân quá yếu. Oán không được người khác. Lâm Phong ngay trước Lý Quyền mặt. Đem tỏa xuống tới Long Hấp Mộc. Chậm rãi xoa nhẹ thành một cái bóng. Nhìn đến Lý Quyền hai mắt phun lửa. Chẳng lẽ ngươi đã quên. Chạy tới nhà ta bị coi thường. Là các ngươi. Ấn ý ngươi. Ta nên bỏ mặc các ngươi tại cái này làm ầm ĩ. Lý Quyền các học sinh. Xấu hổ cúi đầu. Phó Nhất Tân dứt khoát đem mặt. Thật sâu hận tại mặt đất trên. Hận không tìm được một cái lỗ để chui vào. Còn dùng làm sư tôn thả ra võ hồn. Có thể thống biển Lâm Phong một trận. Kiếm về hôm nay mặt mũi. Không nghĩ tới cầm lại bản thân hồn khí thời điểm. Đều bị Lâm Phong ổn ép một đầu. Cái này còn kiếm cái rắm mặt mũi. Hôm nay, người khi dễ sư trưởng. Đối, đúng, danh sư không cung kính trách nhiệm. Ta trước không cho truy cứu. Lý Quyền sâu hít thở mấy cái khí. Hướng Lâm Phong trách mắng nói. Thanh âm bên trong lại lộ ra chút ít bất đắc dĩ. Ta bản đối với ngươi không có ác ý. Chỉ muốn nghe nghe, ngươi là làm sao không nguyện bái nhập môn hạ của ta. Ta có thể không cần ngươi lễ vật. Ta đã đáp ứng qua một người. Phải vào hắn lớp. Lâm Phong nói. Ngươi tới chậm, nhưng ngươi dù là đến sớm. Bằng ngươi thái độ, cũng rất khó để cho ta bái sư. Là ai? Ngươi lại ai là thầy? Là Tả Ngôn Đường, vẫn là Phương Bác Văn. Lý Quyền đột nhiên điên cuồng mà gào thét lên. Phương Bác Văn liền luyện đan thuật. So với ta mạnh hơn như vậy một chút. Dựa vào cái gì đẩy danh sư bảng đệ nhị? Chấm ngoặc kép, ta không rảnh nghe ngươi phát tiết. Ngươi thứ hạng tại nhân ra đằng sau. Liền từ chính ngươi trên thân tìm xem nguyên nhân. Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ngươi hỏi ta lại ai là thầy? Lão sư ta, kêu Cố Giang Lưu. Vừa nghe được Cố Giang Lưu, ba chữ. Lý Quyền môn hạ này năm cái nam sinh. Biểu hiện trên mặt thoáng chốc đặc sắc lên. Có xem thường, có kinh ngạc, có ghét bỏ, có giễu cợt. Lại cùng nhau nhìn về phía tôn sư Lý Quyền. Ngay cả bị Lâm Phong đem phổi trong khí đều đập ra ngoài Phó Nhất Tân cũng chịu đựng đau nhức kịch liệt chi lăng lên cổ. Nhìn về phía Lý Quyền, hắn lại không cẩn thận ho ra chút ít máu. Khẩn trương dùng y phục đem mặt đất lau sạch sẽ. Cố Giang Lưu liền người học sinh kia cũng mau chạy xong. Lập tức phải bị học viện khai trừ Cố Giang Lưu. Lý Quyền còn coi là mình nghe lầm, tái diễn hỏi một lần. Liền cái kia ngu tất phế vật. Ngươi tiến vào tên phế vật kia lớp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.